Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1383, chương 1384, hiểu lầm càng sâu. Cô nương, đây chính là một cái hiểu lầm. Ta làm sao lại là loại người như vậy? Lâm Tiêu vội vàng giải thích, bước chân cũng lui về phía sau đi, thẳng đến thối lui đến Hoa Tự Hào phòng khách cửa sau kẻ trộm. Ngươi đang xem, có tin ta hay không, hiện tại liền một kiếm chém ngươi. Nữ tử nhìn thấy Lâm Tiêu hai mắt thất thần, cặp mắt một chỉ nhìn mình chằm chằm cái bộ vị đó. Nhất thời nộ khí liền bộc phát, bảo kiếm trong tay, trực tiếp liền hướng Lâm Tiêu chém tới. Cong, mũi kiếm phát ra đua tiếng thanh âm, cắt ra không khí, gặp muốn chém tại Lâm Tiêu trên bả vai. Nhìn đến một kiếm chém tới, Lâm Tiêu cũng không nóng nảy, khẽ mỉm cười, thân thể một bước lùi về sau, trực tiếp xô cửa mà vào, tay mắt lanh lẹ hắn, thuận thế liền đóng cửa lại rồi. Dâm tặc, kiếm đến lượt ta. Tại đóng cửa một khắc này, Lâm Tiêu trực tiếp thuận tay đem nữ tử kiếm cho thuận qua đây. Ngoài cửa không ngừng truyền đến nữ tử âm thanh, tựa hồ tức giận phi thường, hướng về phía cửa chính là thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Nhưng mà không bao lâu, bên ngoài âm thanh cũng dần dần biến mất, biết rõ không còn có người gào thét. Hẳn đi rồi đi, Lâm Tiêu đưa lưng về phía cửa, lẩm bẩm nói ra, nhất thời dứt khoát quyết tâm trong lòng, nổi lên lá gan liền phải mở cửa ra. Giữa lúc hai tay tìm tới cửa một khắc này, Lâm Tiêu lại từ bỏ, vạn nhất ta mở ra, người nữ kia còn ngồi ở bên ngoài làm sao giờ? Đây cô nam quả nữ, đêm hôm khuya khoát nháo nháo, còn thể thống gì, được rồi, vẫn là ngủ đi. Lâm Tiêu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng trực tiếp đem kiếm để lên bàn trên, phóng người lên giường, nhìn đến trên giường màn, không khỏi đã ngủ say. Hôm sau, sáng sớm, môn khẩu đã có người chụp vài cái lên cửa. Đông, đông, đông, khách quan cần phải chuẩn bị bữa ăn sáng sao? Môn khẩu tiểu nhị sáng sớm liền đi đến Lâm Tiêu trước cửa, không ngừng vỗ trong phòng cửa. Còn đang trong giấc mộng Lâm Tiêu, vốn là làm mộng đẹp, đáng tiếc trong phút chốc liền bị một hồi dồn dập tiếng gõ cửa đánh gãy. Cặp mắt đột nhiên mở ra, Lâm Tiêu đối với cuộc sống như vậy sớm đã thành thói quen. Ngày thường ở nhà, hắn cũng thói quen phụ mẫu tiếng gõ cửa, không có mơ tưởng nhiều, trực tiếp xoay mình đã ra khỏi giường. Ô, khi hắn muốn đi đâu y phục mặc thời điểm, mới phát hiện mình nguyên lai là mặc quần áo ngủ. Thời gian ngắn ngủi, thoáng một cái đã qua, mà môn khẩu tiếng gõ cửa vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Tiểu nhị không biết là kia gân không đúng, không ngừng gõ cửa, miệng cũng không ngừng kêu la. Đến, đến, đồ vật ngươi thả môn khẩu, ta một hồi trở lại đoan. Lâm Tiêu ngáp nói ra, không thể a, khách quan, thức ăn này sẵn còn nóng, ngươi mau chạy ra đây, ta đi ngay vì ngươi chuẩn bị. Tiểu nhị vẫn không buông tha nói ra, phảng phất Lâm Tiêu hỉ nộ ái ố cùng hắn có đến thiết thân lợi ích một dạng. Lâm Tiêu cũng có chút không kiên nhẫn thả, bên tai tiếng gõ cửa, thúc giục là để cho hắn ý hướng này ôn hòa tính khí đều trở nên có chút phiền não. Sáng sớm sẽ tới đây vừa ra, sợ là có cái gì không đúng a. Trong lúc bất chợt, Lâm Tiêu bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cuối cùng nhớ ra đối diện Quỷ Tự Hào trong phòng vị kia hung mãnh nữ tử. Hôm nay môn khẩu tiểu nhị khác thường như vậy, tất nhiên được người yêu tà hoặc mê hoặc. Ta đã nói rồi, làm sao lại tốt bụng như vậy? Đi lên chủ động hỏi có muốn ăn hay không? Suy nghĩ ra Lâm Tiêu, vì tránh cho phiền toái không cần thiết, trực tiếp nhảy cửa sổ giống như đến hậu viện nhảy một cái mà đi. Cả tòa lầu đều rất đơn giản. Lầu một là ăn cơm địa phương, lầu hai đây là nơi tá túc, mà đúng lúc là Lâm Tiêu chỗ ở căn phòng là có hậu viện. Hắn đây nhảy một cái, trực tiếp liền đi đến trong hậu viện. Hừ, ra hôm nay sẽ bỏ qua ngươi. Lâm Tiêu hừ một tiếng, theo sau đó xoay người ly khai. Rời khỏi khách sạn, Lâm Tiêu đi tới trên đường chính. Lúc này trời đã sớm sáng rõ, bên ngoài người bán hàng rong vẫn tái diễn một ngày trước chuyện. Mà hôm nay duy chỉ có không giống nhau là được. Hôm nay thiếu thành chủ sẽ không ra được làm loạn. Mọi người đều biết rõ, hôm nay là thành chủ thọ yến, cử thành cùng chúc mừng. Ngay cả nội thành mặt binh lính cũng là tự nhiên tự tại. Lâm Tiêu nhiều lần từ mấy đội binh lính phía trước đi qua, nhưng mà cũng không có bị phát hiện. Nói đúng ra, bọn họ là không quen biết Lâm Tiêu. Cũng tốt, vậy mà đều không nhận ra ta tới, còn thay ta tiết kiệm không ít phiền toái. Vừa dứt lời, trực tiếp liền cùng một đội binh lính gặp thoáng qua. Trên đường chính, rộn rịp trong đám người, Lâm Tiêu một thân một mình hướng về Lâm phủ địa phương đều đi. Ngay từ lúc ngày hôm qua đã hẹn xong Lâm Lôi tại Lâm phủ bên cạnh đường gặp mặt. Nhìn xung quanh, Lâm Tiêu trực tiếp hướng về một cái diện than đi tới. Đến một chén Dương Xuân diện, Lâm Tiêu không khách khí chút nào tìm một cái trống không cái bàn. Ngồi xuống, hướng về phía chính tại nấu mì đại thúc hô. Hảo, ngài chờ một chút, lập tức mặt liền đến. Đại thúc nhìn thấy lại có sinh ý đến nơi, hướng về phía Lâm Tiêu nói ra. Quả nhiên, không qua bao lâu, Lâm Tiêu phía trước đã có một chén bốc hơi nóng bừng bừng mì sợi bầy ở trước mặt hắn. Ngửi rất thơm a, lão bản ngươi đây tay nghề không tệ chứ sao? Lâm Tiêu không nhịn được ăn một miếng, trong nháy mắt trợn to hai mắt, không nhịn được tán dương. Mặt còn chưa ăn xong, phương xa một cái mặc lên tố y nữ tử, hết nhìn đông tới nhìn tây đến gần đường. Tại đây, Lâm Tiêu sợ nữ tử không nhìn thấy mình, vội vã thu nhận kêu lên. Lâm Lôi vốn là sáng sớm còn có việc muốn làm, nhưng mà liền vì đi ra gặp Lâm Tiêu, còn giống như tiểu thư Lâm Nhu vãi một cái hoảng mà nói. Nói ra gặp hắn biểu ca, khi nghe có người đang kêu gọi mình thời điểm, Lâm Lôi nghe tiếng nhìn lại, ta ở đây, nhìn thấy nữ tử nhìn sang, Lâm Tiêu vội vã la lớn, thanh âm hắn dĩ nhiên là đưa tới người khác chú ý. Có vài người dùng kia hâm mộ mắt chỉ nhìn Lâm Tiêu. Có thể có một cái xinh đẹp như vậy quan hệ rất tốt. Phải nói Lâm Lôi, tướng mạo tuy rằng không bì kịp nàng tiểu thư, nhưng mà bộ dáng thon nhỏ, thanh tú gương mặt, thân thể nóng bỏng, mà hôm nay Lâm Lôi hai má cũng có chút ửng đỏ. Nhìn qua, thật là mê người, trong lúc nhất thời, ngay cả Lâm Tiêu đều có chút mắt lom lom rồi. Đây trải qua nam nhân tẩy lễ nữ nhân chính là không giống nhau. Trên thân thể có đến một loại tự nhiên thành thục, còn có một loại không nói ra được cám dỗ. Lâm Tiêu trong lòng thầm nghĩ, thẳng đến Lâm Lôi đi tới Lâm Tiêu phía trước, hắn mới tỉnh táo lại. Nghĩ gì vậy? Sớm như vậy hẹn ta đến cùng muốn nói gì? Ta có thể là phi thường phối hợp ngươi. Ngươi cũng không nên tại sau lưng ta xử bán tử. Lâm Lôi có chút không vừa ý nói ra. Theo sau ngồi ở Lâm Tiêu đối diện, cũng là điểm một chén Dương Xuân diện. Lão bản một chén Dương Xuân diện. Thức ăn phải nhiều điểm, mặt ít hơn điểm, không được hành lá cắt nhỏ. Lâm Lôi nhìn một chút Lâm Tiêu, khẽ mỉm cười, nói, không ngại ta cũng ăn một tô mì đi. Bữa này ta mời. Nghe được Lâm Lôi mà nói sau đó, Lâm Tiêu lông mày vừa nhấc, không nói hai lời trực tiếp liền ném ra ngoài một lượng bạc. Không cần thối lại, Lâm Tiêu phi thường hào khí nói ra, nhưng mà cái này khiến diện than lão bản làm khó. Phải nói tìm, hắn cũng tìm không nổi a. Đây vừa mới lấy ra mở quán, một tô mì cũng liền lượng tiền đồng. Đây một lượng bạc, chính là muốn tìm đối phương 98 viên tiền đồng a. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu,